Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 665, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần đâu, em tự mình rửa là được. Ninh Vũ Phi gãi đầu, đến đây, lời của chị em cũng không nghe nữa rồi. Ninh Vũ Phi vẻ mặt đau khổ cắn răng một cái liền đi lên, sợ cái gì, sợ vẫn là một người đàn ông mà. Bên trong phòng, Hoa Nùng Yêu sau khi thử xong độ ấm của nước nói. Ngồi vào đi, trước đây đều là chị tắm giúp em, bây giờ lớn rồi liền biết ngại rồi. Chị, lúc đó còn nhỏ mà không hiểu chuyện, xì, mau đến đi, ở trước mặt chị còn xấu hổ thực sự là. Ninh Vũ Phi ngồi trong bồn tắm nước ấm, cảm giác toàn thân đều thư thản, tự mình mỗi lần đều là tắm qua mà thôi, không được coi là tắm rửa. Chị tư của em quá xấu, đóng dấu cho em, làm sao rửa cũng không thể rửa sạch được. Hoa Nùng Yêu nói, hai, hết cách chị tư bảo dấu này nửa năm sẽ không hết. Thực sự là quá xấu. Hoa Nùng Yêu tắm Ninh Vũ Phi sạch sành xanh, trong đó nước bọt trong bồn bắn vào váy ngủ của cô ướt nhẹp, trở thành một nửa trong suốt. Nói thật cơ thể chị năm cũng không hề thua kém so với ba người chị khác, chỉ là mặc truy cập. Nét để cập nhật nội dung các bạn nhé, giúp em tắm, chúng ta vẫn là cùng nhau tắm đi. Ninh Vũ Phi nói, dù sao Ninh Vũ Phi truy cập, nét để cập nhật nội dung các bạn nhé. Hiện, Hoa Nùng Yêu có chút không bằng lòng, nhưng mà bị Ninh Vũ Phi vừa kéo một cái, cơ thể mềm mại cũng rơi vào trong nước. Nhất thời nước bọt tung tóe, Hoa Nùng Yêu váy ngủ toàn bộ bị ướt đẫm, tóc ướt nhẹp, oán giận sẵn giọng. Ốt sáu, em lại dám bắt nạt chị, em không phải là cố ý nhưng thực sự là có ý, Ninh Vũ Phi vô liêm sỉ nói. Bồn tắm ở biệt thự vẫn được, dần đàn hai người liền chơi rất vui, Hoa Nùng Yêu mặt đỏ ửng lên. Vũ Phi, em xong đời rồi, ỷ thế lớn rồi có thể bắt nạt được chị. Không có, em làm sao lại bắt nạt chị chứ? Ninh Vũ Phi mau chóng đứng lên đi ra ngoài, chơi nữa thì bản thân mình không được rồi. Hừ, nhìn thấy Ninh Vũ Phi cuống quýt chạy trốn, Hoa Nùng Yêu kêu rên một tiếng tự mình bỏ váy ngủ ướt nhẹp của mình. Đêm khuya, Ninh Vũ Phi ngủ ở phòng bên cạnh, ngủ rất say, bởi vì bên ngoài tiểu đội bảo vệ tinh anh, chính mình cũng không cần quá lo lắng. Hoa Nùng Yêu lăn lộn khó ngủ, sau khi rời khỏi giường đi tới phòng của Ninh Vũ Phi, chuẩn bị đi tìm sư đệ của mình ngủ. Nhưng mà vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy Ninh Vũ Phi ngủ rất say, ngã chổng vó lên trời không hề có chút muốn ngủ cùng. Tiểu sư đệ này, hai, Hoa Nùng Yêu lặng lẽ từ trong tủ lấy ra một cái chăn mỏng giúp Ninh Vũ Phi đắp lên, tránh để bị cảm lạnh. Sư đệ thối, bảo em ngủ với chị, kết quả tự mình còn ngủ say như vậy, hừ. Bất đắc dĩ, Hoa Nùng Yêu quay người chuẩn bị rời đi, nhưng một bàn tay kéo lại, nói. Chị, em sai rồi, chị lên ngủ đi. Tiểu sư đệ, em chưa ngủ. Đây không phải bởi vì hơi thở của chị làm em tỉnh sao? Ninh Vũ Phi nhường lại vị trí ra, nói tiếp. Chị, mau ngủ đi. Hoa Nùng Yêu ngủ bên cạnh Ninh Vũ Phi. Thực ra nguy cơ của Hoa Nùng Yêu còn chưa hoàn toàn được giải trừ cho nên ở cùng với người tin tưởng của mình sẽ có cảm giác an toàn. Chị, hồi nhỏ chị ôm em ngủ, bây giờ em ôm chị ngủ, cách chương.